Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 644, chương 643, cái gì? Ngươi mua đặc hiệu công ty? Đệ Tam Cang, mộng ảo không gian, tại nước Mỹ mặc dù có chút phát hỏa, nhưng cũng không có hỏa đến, so như vậy hiện tượng cấp trình độ. Từ trên mạng nhiệt độ cùng khắp mọi mặt số liệu tới xem, bộ này, mộng ảo không gian, cùng, so, thật tại có chênh lệch không nhỏ. Các đại viện tuyến trong công ty đỉnh cấp phân tích sư cảm thấy liền tính cấp bộ phim này cùng, so, giống nhau đãi ngộ. Bộ phim này tối đa chỉ có thể cầm tới 3.000 vạn đô la phòng bán vé. 3.000 vạn đô la phòng bán vé Hollywood điện ảnh có bao nhiêu thiếu? Bọn họ có thể cấp, so, chia làm, bởi vì bọn hắn thấy được điên cuồng ích lợi, đồng thời cùng Lục Viễn tại Hollywood đột nhiên quật khởi lực ảnh hưởng. Này bản thân đối bọn hắn tương lai liền có trợ giúp rất lớn. Nhưng là, mộng ảo không gian, lại rất dâu ria. Nếu là bình thường lời nói, hoa cái trăm tới vạn đô la bán đứt bộ phim này truyền phát tin quyền ngược lại là có thể suy tính một chút, dù sao vẫn là có thể kiếm một chút tiền. Nhưng là, ngươi nói chia làm, hơn nữa còn là 4-6. Đùa gì thế đâu, cái này còn như thế nào kiếm tiền, còn có thể kiếm bao nhiêu tiền? Cùng loại 3.000 vạn đô la Hollywood, phòng bán vé điện ảnh chỗ nào cũng có. Còn kém cái này một bộ sao? Do dự luôn mãi về sau, các đại viện tuyến công ty rốt cuộc từ bỏ cùng cái này hoa kim hợp tác chia làm ý tưởng. Đồng thời, tuy rằng bọn họ tiếp tục cùng Lục Viễn tại hợp tác, nhưng bọn hắn đồng dạng ở trên mạng ngoài sáng trong tối đều tại khiển trách Lục Viễn loại này trái với viện tuyến tiềm quy tắc hành vi. Thậm chí còn có không ít thủy quân xuất hiện ở trên mạng đem Lục Viễn mắng đến rối tinh rối mù. Như là, Lục Viễn lăn ra Hollywood, Lục Viễn chính là cái rác rưởi, MIGA viện tuyến cái gì rác rưởi điện ảnh đều thu, loại hình tiếng hô. Lục Viễn nhìn đến loại này tiếng mắng về sau, chẳng những không có sinh khí, ngược lại có chút buồn cười. Đặc biệt là khi hắn nhìn đến Lục Viễn không xứng tại Hollywood hỗn, Lục Viễn liền thiên vị hoa hạ người. Thỉnh Lục Viễn khôi phục điện ảnh giới trật tự. Lục Viễn ra tới nói áy náy. Như vậy ngốc nghếch bình luận về sau, hắn trong nháy mắt liền phải cười phun. Thiên vị hoa hạ người. Lão tử mẹ nó là thành thành thật thật hoa hạ công dân. Là căn hồng miêu chính hoa hạ người. Ta mẹ nó không thiên đàn hoa hạ người ta lại đàn ai? Còn thiên vị những quốc gia khác người sao? Nói ấy nấy, ta nói ấy nấy cái gì? Ta mẹ nó chính mình là chính mình viện tuyến. Ta muốn thả điện ảnh gì liền phóng điện ảnh gì? Ta phải hướng các ngươi nói ấy nấy cái gì? Ta khó nói giống như những người khác tại trên truyền thông phân không rõ chính mình lập trường. Nói một ít mơ hồ không rõ nói hai bên lấy lòng sao? Ta chia làm, ta e ngại ai? Các ngươi viện tuyến không phục, ngươi không phục còn có thể lấy ta làm sao bây giờ? Các ngươi tới cắn ta. Lục Viễn cười xong về sau liền không hiểu có chút khó chịu. Hollywood điện ảnh tiến vào hoa hạ, hoa hạ viện tuyến trên cơ bản đều là một mảnh hoan nghênh. Tuy rằng có bài xích, nhưng chỉ cần không phải điện ảnh bản thân vấn đề, trên cơ bản đều là không bất kỳ vật gì. Nhưng là, hoa hạ điện ảnh tiến vào Hollywood về sau, tại sao phải có nhiều như vậy bức lại? Loại này khó chịu cảm rằng co chỉ chốc lát sau cuối cùng lại khôi phục bình tĩnh. Lục Viễn không có biện pháp chút nào. Trên thực tế, giờ phút này hoa hạ điện ảnh cùng Hollywood điện ảnh xác thật thật có khác nhau một trời một vực. Hollywood điện ảnh giai phiến tầng tầng lớp lớp, liền tính Lục Viễn, Viễn Trình, giải trí xông vào điện ảnh tuyến đầu, cùng Hollywood điện ảnh chém giết đạt được qua một lần thắng lợi, nhưng thủy chung vẫn là không sửa đổi được một ít hiện trạng. Rất nhiều lúc, hoa hạ điện ảnh yêu cầu một lần thắng lợi, triệt triệt để chân chính làm được nghiền áp thắng lợi. Cái này có cơ hội không? Khẳng định có cơ hội, nhưng cái này cần thời gian. Cụ thể phải cần bao nhiêu thời gian, ngay cả Lục Viễn chính mình đều không biết. Ngày 16 tháng 7, Lục Viễn trừ một ngày thời gian chạy đến nhà mình viện tuyến VIP phòng nghiêm túc mà ngồi xuống. Nhìn bộ này, mộng ảo không gian, đặc biệt đem đặc hiệu công ty lưu thần cùng nhau mang qua đi. Tựa hồ tại Mộng Cảnh Lữ Hành Giả, bộ phim này một phách về sau. Thẩm Liên Kiệt đột nhiên thông suốt, Lục Viễn đột nhiên phát hiện bộ này, mộng ảo không gian, thế nhưng thiếu rất nhiều nóng nảy. Cảm giác, đồng thời khắp mọi mặt chế tác đều dần xu với hoàn mỹ trạng thái. Tuy rằng, mộng ảo không gian, tình tiết cũng không kinh diễm. Ngược lại là một cái thực phổ thông thông ngoại tinh nhân xâm lấn địa cầu. Địa cầu ra tới bảo vệ nhị lưu cố sự. Nhưng loại tình tiết này phương diện chặt chẽ cảm bao quát phương diện chi tiết khống chế. Lục Viễn thế nhưng giác đến, mộng ảo không gian, bộ phim này so, Mộng Cảnh Lữ Hành Giả, khống chế muốn nâng cao một bước, đập đến rất tinh tế. Đương nhiên diễn viên phương diện chọn lựa cũng rất không tồi. Cũng không có chuyên môn chọn những cái đó tiểu thịt tươi tới diễn bộ phim này. Nhìn ra được, Thẩm Liên Kiệt thiệt tình tĩnh tâm xuống đóng phim điện ảnh. Cũng biết chất lượng là thủ thắng mấu chốt, cũng không phải tiểu thịt tươi khởi động phòng bán vé. Nghĩ đến này thời điểm, Lục Viễn đột nhiên liền nghĩ tới cái kia bộ, Thành Thị Bảo Lũy. Tựa hồ, mấy thứ này muốn cảm tạ một chút Hàn Lộ, muốn cảm tạ một chút Thành Thị Bảo Lũy. Xem xong, mộng ảo không gian Lục Viễn. Lục Viễn cùng Lưu Thần hai người đi ra rạp chiếu phim. Lục Viễn ngừng lại ngẩng đầu nhìn xem nơi xa bầu trời xanh biếc. Lưu ca, Lục Tổng, mộng ảo không gian, đặc hiệu ngươi cảm thấy thế nào? Lục Tổng, muốn nói thật không? Không thể nói kém, nhưng trong mắt của ta, bộ phim này đặc hiệu cũng chẳng ra gì. Lưu Thần sau khi nói xong nhìn Lục Viễn biểu tình. Thấy Lục Viễn biểu tình cũng không có biến hóa khác về sau tâm bên trong thở phào nhẹ nhõm. Trên thực tế, tại tâm hắn bên trong bộ này, mộng ảo không gian, đặc hiệu xác thật chẳng ra gì. Rất nhiều nơi đều làm được có chút xấu hổ. Nếu làm ngươi làm, ngươi có thể làm tới trình độ nào? Ta đại khái, có thể so sánh hắn hảo rất nhiều. Tỉ như... ngoại tinh nhân tiến vào địa cầu một đoạn này đặc hiệu liền rất kém, loại này đặc hiệu trong mắt của ta có chút xu với năm mao tiền đặc hiệu. Nhìn ra được cái này đặc hiệu đoàn đội lười biếng, còn có nhân vật chính cứu vớt thế giới kia một đoạn. Trong mắt của ta đặc biệt xấu hổ, đặc hiệu phương diện tuyệt đối lười biếng một đống lớn, đương nhiên, mấy thứ này đều có thể tha thứ. Để cho ta cảm thấy vô ngữ là, nếu làm ta tới làm, ta cảm thấy, Lục Viễn phát hiện ngày thường vẫn luôn thực khiếp đảm Lưu Thần đang nói đến kỹ xảo điện ảnh về. Sao, đùng đùng mà có thể nói một đống lớn, tuy rằng cái này một đống lớn đồ vật Lục Viễn có chút nghe không hiểu. Nhưng Lục Viễn lại cảm giác Lưu Thần nói được rất có đạo lý. Trong nghề trông cửa nói. Người ngoài nghề xem náo nhiệt. Lưu ca, Lục Tổng, ta có phải hay không nói quá nhiều? Thật xin lỗi, ta, nhất thời ở giữa không phanh ở. Lưu Thần đương nhìn đến Lục Viễn như có điều suy nghĩ biểu tình về sau tức khắc sợ hãi. Vội vàng cúi đầu, mặt lại bắt đầu nghẹn đến mức đỏ lên. Thoạt nhìn cả người thực bất an, cũng thực khiếp đảm. Lưu ca. Ta không phải ý tứ này, ý của ta là, Hollywood tạm thời nếu không điện ảnh có thể suy xét lời nói. Muốn hay không trước suy xét Hoa Hạ một ít điện ảnh. Hoa Hạ, đúng, Hoa Hạ rất nhiều đặc hiệu công ty đều là trình độ này. Hơn nữa phần lớn đều không bằng bộ này, mộng ảo không gian. Đương nhiên. Tuy rằng có đầu tư phương mặt ước thúc ở bên trong, không được ngạnh, thực lực chênh lệch vẫn phải có. Lục tổng, ta cũng suy xét qua Hoa Hạ, chính là chúng ta tại Hollywood không nổi danh, liền tính chúng ta hồi Hoa Hạ, chúng ta tối đa cũng chỉ có thể tiếp một chút nhị lưu phiến tử. Mặt khác, chúng ta còn chưa đủ tư cách. Lưu Thần lắc đầu, nhất thời ở giữa ngôn ngữ cũng có chút không biết làm sao. Sẽ hảo lên, Lưu ca, những cái này trong mắt của ta cũng không phải vấn đề gì. Lục Viễn đột nhiên lắc đầu, ta nhận thức một chút Hoa Hạ đạo, ta liên lạc một chút bọn họ hỏi một chút. Lục Viễn vỗ vỗ Lưu Thần bả vai, Lưu ca, vô sự, chúng ta là mạnh nhất. Chỉ cần chúng ta chất lượng vượt qua thử thách, chúng ta đến nơi nào đều có cơm ăn. Chúng ta chỉ là khuyết thiếu một cái cơ hội, mà hiện tại hẳn là không khuyết thiếu cơ hội. A, chờ một lát, Nga, người đến người đi trên đường cái. Lưu Thần nhìn Lục Viễn lấy điện thoại di động ra gọi một số điện thoại. Lưu Thần cả người tạm thời ở vào mờ mịt trạng thái chi chung. Theo sau, điện thoại thông, Lý Đạo, đúng, ta là Lục Viễn, tại Hollywood, ha ha, ta tại Hollywood lẫn vào cũng giống nhau. Đúng, Lý Đạo, ta phía trước nhớ tới ngươi chuẩn bị chụp Chiến Huyết 3, đi. Không biết hiện tại, Chiến Huyết 3, chuẩn bị đến thế nào? Đã chụp đến trung kỳ. Nga, đúng, ngươi đặc hiệu đoàn đội tìm đến thế nào? Chuẩn bị trước kia đặc hiệu đoàn đội sao? Đúng, Lý Đạo, ngươi cùng trước kia đặc hiệu đoàn đội ký hợp đồng sao? Còn không có ký. Nga, còn không có ký liền hảo. Lý Đạo, a, kỳ thật đâu, ta tại Hollywood nhìn đến một cái so sánh tốt đặc hiệu đoàn đội. Ta suy nghĩ nghĩ, cảm thấy suy nghĩ đem hắn chia sẻ cho ngươi. A, ngươi, Lý Đạo, ngươi như thế nào biết nói là ta thu mua? Cái này muốn bảo mật. Được, ta quay đầu nhường Lưu ca liên hệ ngươi đi. Tốt. Dưới ánh mặt trời, Lưu Thần ánh mắt đờ đẫn, rộn ràng đám người đi tới đi lui. Bổn ứng làm ồn, nhưng là Lưu Thần lại phát hiện mình nghe không đến bất kỳ thanh âm nào. Lưu ca, Lý Minh Thụy, Lý Đạo, Chiến Huyết 3, dự tính đầu tư 200 triệu nhân dân tệ. Đây chính là đại chế tác, đặc hiệu phương diện khẳng định không thiếu tiêu tiền. Ta đã nói với hắn, đây là Lý Đạo giấy số. Quay đầu ngươi liên hệ hắn. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Lưu Thần há miệng, không biết vì cái gì, cảm giác lỗ tai phảng phất nghe không đến bất luận cái gì thứ gì đó. Không khỏi cực là hít thở không thông. 2 phút. Đúng vậy, ngắn ngủn 2 phút thời gian. Sau đó, như vậy liền xong rồi. Lưu ca, làm sao vậy? Nga nga nga, ta lập tức liên hệ. Đúng rồi, Lưu ca, ta phía trước nghe nói giống như Trương Đồng Trương Đạo cũng tại chuẩn bị một bộ đầu tư 4.000 vạn điện ảnh. Không biết làm sao, Trương Đạo ta tương đối thục, quan hệ cũng khá tốt. Nếu có đặc hiệu phương diện cần chào hỏi nên vấn đề không lớn. Chờ một chút. Đúng, nói đến quan hệ, giống như Hoa Kim phương diện cũng có chút quan hệ. Tựa hồ, nói đến một nửa thời điểm, Lục Viễn không khỏi ánh mắt sáng lên. Hắn đột nhiên nghĩ tới Từ Sán Sán. Đúng, Hoa Kim hiện tại gia chủ Từ Sán Sán, Lục Viễn cũng cảm thấy có thể liên lạc một chút. Uy, Từ Tổng, ngươi hào. Ta là Lục Viễn a. Đúng, đúng đúng, hôm nay ta muốn cùng ngươi đề cử một cái tại Hollywood rất không tệ đặc hiệu đoàn đội. Nếu về sau công ty yêu cầu đóng phim điện ảnh nói, có thể tìm cái này đoàn đội, trong đoàn đội người toàn bộ đều là Hoa Hạ người. Đúng, a, hảo đi, không nói gạt ngươi, này công ty xác thật là của ta. Ân, nếu có cần. Có thể, chờ một chút, có yêu cầu, công ty chuẩn bị muốn chụp một bộ đầu tư tiếp cận 200 triệu kỳ ảo động tác phiến. Tốt, tốt, ta quay đầu cái này nhường hắn liên hệ ngươi. Ngoặc kép, Lưu ca, lại một bộ phim trò chuyện đại khái suất trò chuyện thành công. Hoa Kim từ tổng hy vọng ngươi đem phim mẫu cho bọn hắn xem. Chấm ngoặc kép, dưới ánh mặt trời, Lưu Thần nuốt nước miếng một cái. Hắn nhìn lên ở giữa, 5 phút đồng hồ, hai bộ phá 200 triệu điện ảnh. Cứ như vậy, cùng một tuyến, Hoa Kim, Từ Sán bỏ xuống Lục Viễn điện thoại. Trên mặt tuyệt mỹ toàn là phức tạp, nàng xem ngoài cửa sổ. Người này, lại lộng cái đặc hiệu công ty. Hắn muốn làm cái gì? Hắn thật sự muốn cầm giới giải trí sở hữu ngành sản xuất đều làm một lần. Cái này dã tâm, đã không phải làm công ty giải trí dã tâm a. Cái này mẹ nó, quả thực không làm người. Giờ khắc này, liền tính là Từ Sán như vậy người từng va chạm xã hội tại tiếp điện thoại xong về sau đều. Tại gió bên trong hỗn độn. Từ tổng, là Lục Viễn điện thoại, là Lục Viễn hắn, thành lập một nhà đặc hiệu công ty. Ân, cái này, đứng ở bên cạnh Thẩm Liên Kiệt há miệng. Sau đó, hắn đột nhiên không biết nên nói gì. Hollywood, thời gian lại qua đi 2 ngày. Các đại viện tuyến đột nhiên ý thức được một kiện thực không ổn sự tình. Đó chính là... Miga viện tuyến điện ảnh đột nhiên buổi diễn bảo tràn đầy. Hơn nữa Miga viện tuyến tại các đại viện tuyến đánh giá thế nhưng càng lên càng cao. Càng lên càng cao, thậm chí lại đẩy ra phía trước phế bỏ trạm phiếu. Cái này, khi bọn hắn một phân tích về sau, bọn họ cái loại này không ổn tâm tình hơi tốt một chút. Hoa Hạ điện ảnh tuy rằng vẫn luôn tại Hollywood đều thuộc về bên cạnh không quá chịu coi trọng điện ảnh, nhưng là vật lấy hiếm làm quý. Chỉ có một nhà viện tuyến tại truyền phát tin mới nhất Hoa Hạ điện ảnh. Cái này chẳng lẽ không phải manh lưới sao? Hơn nữa, nước Mỹ người Hoa thiệt tình cũng không thiếu ngạch. Hơn nữa chỉ tại Miga viện tuyến có thể xem. Đồng thời Miga quy mô cũng không phải là rất lớn viện tuyến quy mô. Những nguyên nhân này xuống dưới, cái này bảo tràn đầy tựa hồ là hợp tình hợp lẽ ra. Liền tính bảo tràn đầy, nó có thể kiếm bao nhiêu tiền? Sở hữu viện tuyến đều gật đầu, nhưng là không biết vì cái gì, đông đảo viện tuyến lại luôn có một loại là lạ cảm giác. Đều cảm thấy có chút thực khó chịu. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.